một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, ta tới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo, ngươi cường. Lý Anh Quỳnh nhìn chằm chằm Quang Hạo. Đột nhiên, nàng trong tay Tử Dĩnh kiếm đột nhiên bắn ra. Này một đánh bất ngờ làm mọi người lăng. Tử Dĩnh kiếm dắt lôi đình vạn quân chi thế, thẳng dỗi Quang Hạo trên mặt. Mắt thấy không người có thể chắn nhất kiếm, lại bị Quang Hạo ngón tay kẹp lấy. Lôi đình vạn quân Tử Dĩnh kiếm, giờ phút này cũng không thể không dừng lại. Quang Hạo nói, không tồi, thực lực của ngươi cũng biến cường. Đối với Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên ra tay, Quang Hạo thần sắc như cũ đạm nhiên. Này nhất kiếm với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp. Lý Anh Quỳnh tương đương nhụt chí, nhưng là nhìn chằm chằm Quang Hạo ánh mắt, rồi lại cùng trước kia không giống nhau. Thế nhưng nhiều một tia ôn nhu. Sắp text đi lên tới, Quang Hạo lúc này mới nhìn đến nàng. Sắp text lập tức ôm lấy Quang Hạo, nói, thân ái, giáo hoàng bọn họ muốn giết ngươi. Ngươi sát hồng y chủ giáo sự tình đã bị giáo hoàng đã biết. Holy Nai đoàn trưởng rách cũng bởi vậy mà chết. Quang Hạo nói, là người kia, ta nhớ rõ hắn. Lúc trước rách xung phong nhận việc muốn giúp Quang Hạo giấu giếm được giáo hoàng. Tai mắt, kỳ thật Quang Hạo cũng không cần hắn làm như vậy. Nhưng là vì tỉnh đi không cần thiết phiền toái, hắn cũng không có ngăn cản rách. Không nghĩ tới rách lại bởi vì như vậy mà chết. Này coi như là, ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết sao? Quang Hạo nói, nếu nói như vậy, ta đây liền đi giết kia cái gọi là giáo hoàng. Jean Grey nói, kêu lên ta, dù sao ta đem hắn thủ hạ 12 cái hồng y chủ giáo cũng đều giết. Ta cũng khẳng định là hắn đối phó mục tiêu chi nhất. Sôn nãy giờ không nói gì, nhưng là vẻ mặt của hắn đủ để thuyết minh Quang Hạo cho hắn mang đến chấn động. Trương Tinh cũng xuất hiện. Hắn vẫn luôn tránh ở an toàn địa phương thao túng laser vệ tinh. Chờ Quang Hạo an toàn xuất quan sau, hắn mới hiện thân. Quốc gia vì ngươi, cố ý đem cái này còn không có hoàn toàn nghiên cứu phát minh thành công năng tinh siêu cường laser pháo mang sang tới. Trương Tinh nói, ngươi hiện tại chính là quốc bảo A. Quang Hạo gật đầu, kỳ thật, mặc dù có người tới phá hư hắn bế quan, hắn cùng lắm thì lùi lại hệ thống thăng cấp thời gian, cũng không sẽ thật sự đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng lời này hắn không có nói ra. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều là một phen tâm ý. Tống Nhu Nhi nói, muốn đối phó ngươi, không chỉ có giáo hoàng, còn có yêu giới người. Phỏng chừng bọn họ đều này đây vì ngươi trọng thương, cho nên mới dám trắng trợn táo bạo mà lại đây. Quang Hạo nói, ta đã biết, lần này xuất quan, ta liền đi yêu giới xông vào một lần. Bạch Thiển nói, yêu giới thủy chính là thâm thật sự. Nơi đó mặt có rất nhiều đại yêu tu vi nhưng đều siêu việt chân tiên cấp bậc. Chẳng qua, những cái đó đại yêu đều ở đệ nhị trọng thậm chí càng cao cảnh giới yêu giới. Đúng rồi. Ở yêu giới có thể tìm được rất nhiều ở trên địa cầu tìm không thấy bảo bối. Kia đồ vật đối với tăng lên tu vì chính là có rất đại trợ giúp Nga. Quang Hạo nói, ta không dùng được. Bạch Thiển nhẹ nhàng mà cắt một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy Quang Hạo trang bức. Chẳng qua, nàng thân là Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên. Xác thật xem không hiểu Quang Hạo rốt cuộc là thế nào tu luyện. Các vị, các ngươi lần này vì ta hộ pháp, ta sẽ nhớ rõ, các ngươi, là ta Quang Hạo bằng hữu. Về sau các ngươi đụng tới nguy nan, ta sẽ tận lực trợ giúp của các ngươi. Hiện tại đại gia có thể tan, ta còn muốn đi tìm giáo hoàng tính tính sổ. Quang Hạo nói xong, âu yếm sắp text mặt khác dị năng giả. Người xuyên Việt nghe được, nội tâm đều là vô cùng kích động. Có thể trở thành Quang Hạo bằng hữu, có thể bị Quang Hạo tận lực trợ giúp, đây là vô thượng vinh dự a. Ngươi ở nhà chờ ta, còn có các ngươi. Quang Hạo nói xong, lại nhìn Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử đám người. Những lời này cũng là đối với các nàng nói. Nói xong, hắn nắm lên Bạch Thiền, hóa thành một trận gió, đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ này mau đến làm mọi người líu lưỡi. Từ từ ta cũng đi. Jean Grey thi triển phượng hoàng chi lực. Miễn cưỡng cùng được với. Cái gì sao? Đi nhanh như vậy. Tống Nhu Nhi tương đương khó chịu. Vừa rồi Quang Hạo chính là âu yếm một chút sắp text mặt. Này nhất cử động làm Tống Nhu Nhi tương đương hâm mộ đố kỵ hận. Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Nhu, ngươi còn không hiểu biết công tử làm người sao? Kỳ thật hắn đối ai đều là công bằng. Không tồi. Bạch Nương Tử gật gật đầu. Giờ này khắc này, giáo hoàng đang ở làm lễ mi sơ. Ở trước mặt hắn, là Vatican xuất sắc nhất nhân viên thần chức. Cùng Âu Châu các quốc gia thành viên hoàng thất. Thậm chí không ít xuyên qua mà đến dị năng giả. Ở đại hội hội trường thượng, cùng sở hữu một vạn nhiều người. Giáo hoàng cầm hiến tế đồ dùng. Niệm cầu nguyện văn tự. Từ hắn âm trầm trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hảo tâm tình. Giáo hoàng tuy rằng ở chủ trì lễ mi sơ, nhưng là trong lòng nhưng vẫn hiện lên Quang Hạo bộ mặt. Hắn cực cực khổ khổ tài bồi lên 13 cái hồng y chủ giáo. Thế nhưng toàn chết sạch sẽ. Này hết thảy, đều là bởi vì một người Quang Hạo. Hắn hiện tại hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Đột nhiên, giáo hoàng cảm nhận được một cổ làm hắn nghĩ đến cái kia khó chịu năng lượng đang tới gần. Chờ đến hắn phát hiện thời điểm, Quang Hạo cùng Jean Grey đã đi tới lễ mi sơ hội trường. Hai người kia là ai? Đầu chọc nam nhân, chẳng lẽ là, đến không được, là Quang Hạo đi tới. Xem hắn sắc mặt không quá hữu hảo a. Bên cạnh hắn cái kia tóc vàng mỹ nữ là ai? Thoạt nhìn cũng rất mạnh bộ dáng. Cái kia nữ, là 10 thần chi nhất Phoenix. Người không phải vẫn luôn nói muốn xử lý Quang Hạo sau đó đoạt hắn thần vị sao? Hiện tại chạy nhanh thượng a. Đừng lớn tiếng như vậy. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Không phải truyền thuyết hắn bị thương sao? Đúng vậy, ta cũng cho rằng hắn sẽ bị người xử lý. Hiện tại thoạt nhìn, giống như còn là rất mạnh bộ dáng a. Ở đây một vạn nhiều người. Giờ phút này nhìn thấy Quang Hạo đã đến. Thế nhưng đều hoảng loạn lên. Hắn cũng không phải là tin giáo người. Lúc này đi vào nơi này, chẳng lẽ sẽ có cái gì chuyện tốt sao? Giáo hoàng nói, Quang Hạo, người cũng dám tìm tới môn tới. Quang Hạo nói, ta là tới giết ngươi. Toàn trường một mảnh ồ lên. Quang Hạo điên rồi đi. Dám giết giáo hoàng, này không phải muốn cùng Âu Châu các quốc gia là địch sao? Giáo hoàng hừ nói, Quang Hạo, ngươi ở đối phó Dark Dragon thời điểm, mượn cơ hội giết thủ hạ của ta Hồng Y đại chủ giáo. Theo lý mà nói, hẳn là ta muốn giết ngươi đi. Quang Hạo nói, các ngươi cái này lừa đời lấy tiếng giáo đình, mỗi người đều là ngụy quân tử. Kia Hồng Y đại chủ giáo, muốn ta trên tay năng tinh, ta không cho. Hắn liền chúc phúc cấp Dark Dragon, trợ giúp Dark Lord Sauron đối phó ta. Người nói, ta giết hắn có sai sao? Toàn trường càng thêm ồ lên. Đại gia đôi mắt đều nhìn chằm chằm giáo hoàng. Giáo hoàng sắc mặt tối tăm. Hừ nói, người đừng ngậm máu phun người. Quang Hạo nói, thần thánh rách đoàn đoàn trưởng rách che giấu việc này. Kết quả bị ngươi xử tử. Ta có nói sai rồi sao? Không sai, ta có thể chứng minh. Ta cũng có thể. Ta là rách đoàn trưởng thủ hạ. Ta cũng chứng minh. Chỉ thấy hiện trường Holy Night bọn kỵ sĩ đều đứng lên. Rách chết vẫn luôn làm các nàng bi phẫn. Hiện tại Quang Hạo tới. Có nhân vi bọn họ chống lưng. Bọn họ rốt cuộc dám ra đây chỉ chứng giáo hoàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.